Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Mộng Mộng về rồi đấy à? Đây chính là đại hổ đúng không? Trông cậu ấy khá là bảnh bao đấy Tiểu Lưu à. Cô không cần lo lắng cho hai đứa nó đâu. Cô xem tình cảm chúng nó tốt như vậy, có tình yêu là đủ rồi. Dì Triệu cho dù có coi thường đại hổ, thì bà cũng sẽ không nói xấu đại hồ, vì người ta vẫn thường nói thà đạp đổ một môi chùa chứ đừng phá hủy một cuộc hôn nhân. Huống hồ gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người họ, lúc nãy Lưu Thải Hồng có than phiền với chị Triệu rằng bên nhà trai không có nhà cửa, hai người phải thuê nhà để ở, chị Triệu chỉ biết an ủi rằng nếu hai đứa nó chăm chỉ, cho dù không giàu sang phú quý, thì cuộc sống bình thường không thành vấn đề. Lưu Thải Hồng nghe lời khuyên của chị Triệu xong cũng cảm thấy an lòng hơn. Cảm ơn dì Triệu, hôm nay cháu sẽ vào bếp, mọi người cứ ngồi nghỉ là được. Đại Hồ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến như vậy, dù thực lòng hắn ta nông hề tính đến chuyện làm đám cưới. Nhưng vì bà mẹ vợ Lưu Thải Hồng này quá tinh danh, nên hắn ta đành phải diễn đến cùng. Khi Đại Hồ đi vào bếp, được phếm, có rất nhiều món ăn. Đại Hồ, hôm nay nấu 10 món. Tôi đã rửa sạch hết rồi, cậu tự chế biến nhé. Lưu Thải Hồng chẳng còn coi Đại Hổ là người ngoài nữa. Được, không thành vấn đề. Đại Hổ chưa từng phải xào nấu nhiều món ăn như vậy trong cùng một lúc, tận 10 món. Sắp xếp các món ăn trước, rửa sạch xong sau đó thái thức ăn. Có cần em giúp gì không? Vương Mộng Mộng thấy mẹ mình và dì Triệu đang trò chuyện vui vẻ, liền đi qua xem Đại Hổ. Không cần đâu, Mộng Mộng, sau này chỉ cần anh ở nhà. Em không phải làm gì cả. Em đi mua vài chai nước ngọt nhé. Đại Hổ khéo léo cắt thái các nguyên liệu. Được, Vương Mộng Mộng xoay người đi ngay. Trong lòng Vương Mộng Mộng giờ này khắc này vô cùng tin tưởng Đại Hổ. Đại Hổ lần lượt xào nấu các món ăn rồi bưng ra bàn. Ăn cơm thôi, ba người phụ nữ ngồi vào bàn ăn. Thịt kho tàu, cá kho, tai heo xào, thịt xào ớt, tôm luộc, măng xào thịt, sườn hấp, cải thìa, trứng chiên hành. Và canh sườn rong biển. Trời ơi, sao mà nhiều món ăn thế này, bốn người sao mà ăn hết được. Chị Triệu có chút ngạc nhiên, không ngờ Đại Hồ lại có tay nghề tốt như vậy. Dì Triệu, hôm nay là ngày vui của cháu và Mộng Mộng, đương nhiên phải thịnh soạn một chút. Mặc dù nhiều món ăn nhưng lượng thức ăn cũng không nhiều lắm, mọi người cứ ăn nhiều một chút là hết ngay. Đại Hồ dựa theo lượng thức ăn bình thường nấu khoảng 6, 7 phần. Bốn người ăn nhiều một chút, hẳn là không thừa lại quá nhiều đồ ăn. Cháu nấu ăn cũng khá lắm đấy, Tiểu Lưu, cô tìm được một người con rể tốt rồi, sau này cứ yên tâm mà ăn đồ ăn ngon thôi. Lưu Thải Hồng nhìn đồ ăn trên bàn cũng cảm thấy hài lòng. Đây cũng được coi là một ưu điểm của Đại Hổ, mọi người mau mồi xuống. Đại Hổ mở nắp chai nước ngọt ra, mỗi người một chai. Đại Hổ, Mộng Mộng. Từ hôm nay trở đi hai đứa đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Đại Hổ, dù trước đây cậu có thế nào đi nữa, nhưng khi bước vào ngôi nhà này rồi, cậu phải sống nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Mộng Mộng, con trước kia hay lười biếng, việc gì cũng để mẹ làm. Bây giờ con đã lập gia đình rồi, phải học cách tự lập, có hiểu không? Cuối cùng, mẹ chúc hai đứa hạnh phúc và sớm sinh cháu trai bụ bẫm cho mẹ bế. Lưu Thải Hồng nói những lời như vậy để cảnh cáo Đại Hồ con của trách Vương Mộng Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hồ cảm thấy hơi căng thẳng, đứng dậy nói. Mẹ vợ, đáng lẽ trong ngày cưới con nên mời mẹ một chén trà, nhưng hôm nay con xin dùng nước ngọt để thay thế. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Mộng Mộng và không phụ lòng mẹ. Cách chương.